Y người luyện tập sinh nổi điên đến một nửa bị đọc tâm. Tác giả, Thâm Hải Dung Hóa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 75, phần 75. Chương 75 sơ dụ một bàn tay cầm lạnh lẽo trà ô long. Một cái tay khác bị câu lấy. Đi không xong, cũng không dám ngẩng đầu. Hắn có điểm hối hận. Hôm nay ra cửa liền nên trực tiếp đem áo khoác có mũ mũ choàng cấp hạn ở trên đầu. Như vậy tốt xấu sẽ không bị phát tiểu phát hiện chính mình một chút đều không chịu nổi đầu. Lạc Gia Dữ thấy đối phương môi giật giật, cho rằng chính mình không nghe rõ, đem đầu thấu qua đi. Ân, lần này hắn nghe được sơ dụ thanh âm, lại nhẹ lại hàm hồ, mang theo một tia trả lời xong sau liền tưởng chạy trối chết hoảng loạn. Rất nhiều, lại còn có ở trướng. Hắn mặt càng nâng hào cảm trướng đến càng nhanh. Hào cảm trướng đến càng nhanh hắn mặt càng nâng, Lạc Gia Dữ mặt càng dựa càng gần. Hắn có thể ngửi được đối phương trên người kia cổ quen thuộc bạc hà vị. Bắt đầu có ấm áp hơi thở bổ nhào vào gương mặt làn da thượng. Hắn chân bị đinh tại chỗ đi bất động, nghe một chút chấn đến lỗ tai sinh đau tiếng tim đập. Dưới tình thế cấp bách nhớ tới chung quanh không có màn ảnh. Nheo mắt, buột miệng thốt ra nói. Chúng ta hiện tại không cần buôn bán, Lạc Tiểu Cầu oai oai đầu. Nhìn gần trong gang tấc gương mặt kia, tiếp tục một chút thấu hướng đối phương. Này không phải buôn bán, sơ dụ nhớ tới bọn họ lần đầu tiên ngồi xổm ở hành lang viết buôn bán kế. Hồi thư, viết xong sau Lạc Gia Dữ lôi kéo hắn tay muốn cùng hắn nếm thử một chút tiếp xúc cực hạn. Khi đó bọn họ chi gian khoảng cách cùng hiện tại giống nhau gần. Bất đồng chính là lúc ấy hắn không hề cảm giác. Thậm chí có nhàn tâm cười nhạo giống điện giật giống nhau lùi bước khai sau lỗ tai đều đỏ phát. Tiểu, nhưng hiện tại phảng phất nhân vật trao đổi. Hắn không biết chính mình làm sao vậy. Tưởng tượng đến kế tiếp khả năng phát sinh sự liền hô hấp không lên. Thân thể bắt đầu nổi lên tê mỏi. Chờ đến phản ứng lại đây khi cùng điện giật giống nhau đẩy ra đối phương. Quay đầu đi thiêu hồng nhĩ tiêm người biến thành hắn. Ngoặc kép, không được, ta còn là không được. Phát tiểu phản ứng ở chính mình đoán trước bên trong. Lạc Gia Dữ tiếp thu tốt đẹp. Thậm chí tâm tình tốt lắm duỗi tay xoa xoa đối phương đầu. Trấn An nói, không có việc gì, từ từ tới, sơ dụ trên mặt trướng đến đỏ bừng. Não nội giữa một mảnh binh hoang mã loạn theo bản năng gật gật đầu. Sau đó hậu chi hậu giác chính mình giống như rơi vào đối phương đào một cái hố, lấy xong đồ uống lúc. Sau, Lạc Gia Dữ lại mang theo phía sau người đi tranh gia vị khu. Chờ đến trở lại vị trí thượng sau, cái lẩu cùng các loại thịt đồ ăn đã bị bưng lên. Rậm rạp chất đầy vốn là không lớn hai người bàn nhỏ, người quay phim đúng lúc cho thức ăn trên bàn. Phẩm một cái đặc tả, lại cùng phía trước ở đại sảnh chụp kia chương 8 người tổng cộng điểm 4 bàn rau dưa. Cái lẩu ăn thành cơm giảm béo đại bàn dài ảnh chụp làm thành tiên minh ăn thịt động vật cùng ăn cỏ. Động vật đối lập đồ, hai vị này ca là thật có thể ăn a các loại mặt thượng không phải người một. Nhà không tiến một gia môn vô tình mạo phạm, nhưng là một cái còn ở tuyển tú luyện tập sinh hoặc nhiều hoặc ít hẳn là chú ý hạ hình tượng đi. Điểm nhiều như vậy món ăn mặn sẽ chỉ làm ta cảm thấy bọn họ khuyết thiếu thần tượng tự giác. Tiết mục tổ lựa chọn tới tiệm lẩu làm kỷ niệm cơm chính là vì làm các tuyển thủ phóng túng một đốn. Đi, ăn chay chỉ là cá nhân lựa chọn. Không cần thiết như vậy yêu cầu mọi người. Bãi tử ca đều sống được như vậy vô dục vô cầu. Ăn cơm đại khái là hắn ở doanh duy nhất yêu thích. Người khiến cho làm hắn đi cười chết thật đúng là như vậy giống như mỗi lần bãi tử ca nạp. Điện phương thức trừ bỏ ăn cơm chính là ngủ lại thêm một cái. Cùng Lạc Lạc, Rán Rán, bãi tử ca cùng phún tử ca đều là ăn không mập thể chất đi. Ta cảm giác trong trí nhớ có hai người bọn họ đơn độc màn ảnh khi hai người bọn họ cơ bản đều ở ăn. vụng giống như còn thật là hai cái tiểu tham ăn thật truy liền ái xem hai người bọn họ vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm. Trở thành điện tử cải bẹ ta có thể hạ ba chén gạo cơm, bảo bối có thể ăn là phúc hai bảo bối. Rốt cuộc đã trở lại. Mụ mụ chờ các ngươi chờ đến hào khổ, tiểu ngư lỗ tai như thế nào lại đỏ. Này đều đêm nay lần thứ mấy, bởi vì Lạc Gia Dữ không thế nào ăn cay. Cho nên hai người bọn họ điểm chính là uyên ương nồi, điểm đơn thời điểm hắn cùng sơ dụ trưng cầu. Nghiêu du cay nồi, sơ dụ, đặc cay nồi, Lạc Gia Dữ lặp lại một lần. Cùng hắn xác nhận, đặc cay nồi, sơ dụ kiên định, đặc cay nồi, Lạc Gia Dữ. Ta cảm thấy ngươi ăn không hết đặc cay. Tuy rằng từ nhỏ đến lớn sơ dụ ở bạn cùng lứa tuổi ăn cay, trình độ vẫn luôn đều ở vào đệ nhất thê đội, nhưng rốt cuộc sinh trưởng ở phương Nam, địa phương đồ ăn khẩu vị đều thiên thanh đạm, nghiêm khắc tới nói thuộc về chú lùn bên trong cất cao cái. Sơ dụ cũng chưa từng thử qua trọng cay trở lên khẩu vị, hôm nay hắn như vậy kiên định mà lựa chọn đặc cay. Một nguyên nhân là đơn thuần đột phát kỳ tưởng thử một chút chính mình ăn cay hạn mức cao nhất. Một nguyên nhân khác liền tương đối không đủ vì nói, cái này ý niệm chỉ là ở sơ dụ trong đầu chợt lóe mà qua. Nếu ăn đồ vật đủ cay, như vậy hôm nay buổi tối sở hữu khả năng hoặc không có khả năng mặt đỏ nhĩ nhiệt, đều có thể quy tội cùng cái đường hoàng lý do. Nhưng Lạc Gia Dữ cư nhiên dám đối với hắn lựa chọn đưa ra nghi ngờ, sơ dụ bột bên lông mày một trọn. Mặt không đổi sắc, ta có thể, Lạc Gia Dữ tiếp tục khuyên bảo, ta cảm thấy, sơ dụ, ta có thể, tốt. Lạc Gia Dữ cúi đầu ở thực đơn cắn câu hảo đặc cay nồi, ở gia vị khu điều chấm. Liêu khi... Lạc Gia Dữ lại thấy hắn ở chính mình bên người buồn đầu hướng trong chén thêm bột ớt sa tế ma ớt du. Cùng ớt cựa gà, múc gia vị tư thế như là muốn đem cửa hàng này sa tế cấp ăn không, người bỏ thêm nhiều ít. Hắn nhịn không được hỏi, sơ dụ sắc mặt tự nhiên. Tám muỗng, Lạc Gia Dữ đối với ngoài cửa sổ cảnh đêm híp híp mắt. Tựa hồ là tại hoài nghi nhân sinh. Quay đầu sau thuận tay từ bên cạnh tủ chén cầm cái pha lê ly, ta chờ lát nữa cho ngươi đảo ly trà. Ăn quá cay dễ dàng thương giọng nói, chờ đến trở lại trên chỗ ngồi lúc sau. Lạc Gia Dữ trước đó đem sơ dụ trong tầm tay ướp lạnh trà ô long vặn ra. Hướng pha lê trong ly đảo thời điểm thoáng nhìn sơ dụ đã cầm lấy trang ba chỉ bò cuộn mâm. Dùng chiếc đũa hướng hai cái trong nồi các bát một nửa đi vào, mười mấy giây lúc sau từ trước mặt. Cay trong nồi vớt ra tới một mảnh, lại hướng cay rát chấm liêu lăn ba vòng. Thất thần mà kẹp tiến trong miệng ăn, Lạc Gia Dữ lo lắng trở thành sự thật lại không trở thành sự thật, bởi vì sơ dụ ăn xong đi đệ nhất khẩu liền sặc tới rồi, sặc đến kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Sặc đến cả người hồng toàn bộ giống chỉ từ hồ lô ngào đường xuyến thượng đơn phi sơn cha quả. Đầu óc choáng váng đến liền hắn đưa qua chén trà đều thiếu chút nữa không tiếp được, đặc cay nồi. Thêm đặc cay chấm liêu, cay càng thêm cay, đem hắn cay ngốc, Lạc Gia Dữ thuần thục mà chụp hắn bối. Quy thủy, ở làn đạn một mảnh cây SWL, ngọt chết tôi rồi. Spam trung khí định thần nhàn hỏi một câu, còn ăn sao? Sơ dụ đôi mắt đều không mở ra được, còn không quên ở cay đến quay hàm đều mất đi chi giác khoảng cách gật đầu một cái. Thử lại một lần, Lạc Gia Dữ không thể tưởng tượng, nhưng vẫn là gật gật đầu. Hành, lại thệ một lần, thử lại một lần chính là lại vớt một mảnh phì nghiêu bọc lên chấm liêu. Sơ dụ lần này thu liễm. Chỉ lăn nửa vòng liền cầm lấy tới đưa vào trong miệng. Sau đó dây tiếp theo bang mà một tiếng rớt xuống chiếc đũa, lần này liền đầu lưỡi đều không cảm giác được, trong miệng trừ bỏ năng chính là năng. Hắn nhắm mắt đảo hút vài khẩu khí lạnh, khóe mắt tràn ra hai giọt nước mắt, qua hơn nửa ngày cũng chưa hoãn lại đây, Lạc Gia giữ thân mình trước huynh, đem oai lên đầu tiến đến phát Tiểu Hồng Hồng thể diện trước. Tựa hồ là ở quan sát hắn hiện tại trạng thái. Còn ăn sao? Sơ dụ tiểu bằng hữu. Sơ dụ đại khái là thật sự bị cay đến thần trí không rõ. Liền miệng bị người chiếm tiện nghi cũng không chú ý tới. Hắn mở mắt ra, nhìn phía trước mặt người ánh mắt đều là tan rã. Hắn há mồm, cảm giác đầu lưỡi giống như sưng lên. Không không không không ăn. Đầu đầu đầu có điểm vựng, này này này như vậy a. Lạc Gia Dữ nói, ta đi đi cho ngươi lại lấy chén nước. Hành hành hành hành hành. Sơ dụ cố sức mà cách hốc mắt một tầng hơi nước, trừng mắt nhìn đối diện. Người liếc mắt một cái, lại gian nan mà duỗi tay so ngón giữa. Đừng học ta nói chuyện, ta không không. Không không có, Lạc Gia giữ một bên nói một bên lại hướng không rớt pha lê trong ly đảo mãn trà ô. Long đưa qua đi, nhiều hơn uống nhiều uống nước. Quá một lát liền thì tốt rồi. Sơ dụ tiếp nhận đi. Muốn mắng liệt lại ngăn. Người quá mức. Lạc Gia giữ đệ thủy đến một nửa không nhịn cười ra tới. Cười xong sau đem uyên ương nồi xoay một chút, nhìn trước mặt không biết là cay mặt đỏ vẫn là khí mặt đỏ vẫn là vì cái gì khác cảm xúc đỏ mặt phát. Tiểu nói, hai ta ăn một cái nồi. Sơ dụ gật gật đầu. Vì sao không nói lời nào? Hào. Sơ dụ mãnh rót một ngụm trà ô long. Nhưng trong miệng trước sau giống có một đoàn hỏa ở thiêu. Lại vừa nhấc đầu xem Lạc Gia Dữ. Đối phương cười đến càng vui vẻ. Hắn huyệt thái dương nhảy khởi hai căn gân xanh. Cảm ơn tạ ngươi trà. Ta thảo chán ghét ngươi. Lạc Gia Dữ đứng dậy hạ phát tiểu muốn ăn tôm hoạt. Toàn bộ toàn quát tiến canh xuông trong nồi. Thừa dịp hai người khoảng cách gần, màn ảnh lục không tiến chính mình lời nói. Hắn câu lấy khóe miệng nhỏ giọng trả lời. Ta không chán ghét ngươi. Ngươi tặc đáng yêu. Ta đặc thích ngươi. Bình thường đấu võ mồm cùng lẫn nhau chào chưa bao giờ sẽ giống hôm nay như vậy. Lấy thu được thẳng thắn thành khẩn thẳng thắn thông báo làm kết cục. Sơ dụ uống trà động tác dừng lại. Sau đó hắn ách hòa, cầm ở trong tay chén trà đều không bỏ xuống được đi. Chỉ có thể một ngụm tiếp theo một ngụm uống, nhưng càng uống lỗ tai càng hồng. Không biết còn tưởng rằng hắn ở uống rượu, này đốn hai người cái lẩu khái chết ai khái chết ta. Giải khóa Capybara tân sách tranh, cay đến cả lâm hình Capybara vì cái gì cố tình là cái lẩu. Có thể hay không đổi thành ánh nến bữa tối thêm hoa hồng a, đêm nay song ngư tỷ lại thượng đài. Phần có người sẽ môi ngữ có thể bái ra lạc đang nói cái gì sao? Ta muốn biết tiểu tình lữ đang nói cái gì lặng lẽ lời nói nghĩ đến tim gan cồn cào. Phún tử ca là hư cẩu, cố ý đem khẩu hình nói được đặc biệt hàm hồ. Môi cơ bản đều bất động. Tưởng phân biệt đều rất khó phân biệt, cố ý đi kia ta càng muốn hoài nghi hắn có phải hay. Không nói gì đó nhận không ra người nói khẳng định, bằng không vì cái gì tiểu ngư thoạt nhìn như vậy thẹn thùng làn đạn khái làn đạn. Nhưng sơ dụ chỉnh đốn cái lẩu xuống dưới ngược lại có chút bị thương. Không phải bởi vì Lạc Gia giữ quan tâm chiếu cố cùng thái độ. Mà là bởi vì ý thức được chính mình phía trước một loạt não trừ hành vi, ta hảo xuẩn. Hắn chọc não nội đang ở cắn hạt dưa hệ thống. Cô đơn đến tưởng ở góc tường yên lặng tự bế họa vòng, tuy rằng trước kia thoạt nhìn cũng không quá thông minh, nhưng tốt xấu logic trước sau như một với bản thân mình. Nhưng mà gần nhất một thời gian liền logic đều không có. Có rất nhiều ông nói gà bà nói vịt hành vi, liền chính hắn cũng không nghĩ ra chính mình lúc trước vì cái gì muốn làm như vậy, không có việc gì. Bảo, đây là bình thường hiện tượng. Triệu lão sư dừng lại khái hạt dưa, an ủi hắn, ta mới vừa ở một quyển sách nhìn đến, người tuổi này đều sẽ có như vậy một đoạn thời kỳ, thật vậy chăng? Ân, thật sự, Triệu lão sư an ủi xong hắn. Không dám nói chính mình xem thư là tuổi dậy thì nam sinh yêu thầm cùng luyến ái đặc thù hiện. Tượng 100 điều, lần này cái lẩu hành trình ở một mảnh hoan thanh tiếu ngữ trung thuận lợi kết. Thúc, ở hồi trình xe buýt thượng, Sơ Dụ cùng Lạc Gia Dữ như cũ là chọn thùng xe nội cuối cùng một loạt vị trí. Nhưng mà phía trước chỗ ngồi tắc thay đổi người. Từ Lư Dịch Dương cùng Tiết Lưu biến thành Tống Lai một người xa hoa đơn người tòa, tới trên đường là Lạc Gia Dữ vẫn luôn gối Sơ Dụ cổ giả bộ ngủ. Hiện tại đường về ngược lại vây chính là Sơ Dụ. Hắn buổi tối cố định có một đoạn thời gian sẽ thực vây. Chịu đựng đi liền thanh tỉnh, chịu không nổi đi liền dễ dàng trực tiếp ngủ, ngủ một lát. Lạc Gia Dữ quay đầu nhìn đã bắt đầu nửa hạp mắt gà con mổ thóc phát tiểu. Vỗ vỗ chính mình bả vai, Sơ Dụ gật gật đầu. Lại lắc lắc đầu, chính mình dựa vào bên kia cửa sổ pha lê ngủ rồi, Lạc Gia Dữ méo miệng. Nghĩ lại một chút đêm nay có phải hay không liêu đối phương liêu quá mức. Dẫn tới phát tiểu đối cùng chính mình rán rán hành vi lại có chút dị ứng, Sơ Dụ đi vào giấc ngủ luôn. Luôn thực mau, không bao lâu hô hấp liền dần dần trở nên vững vàng. Lạc Gia Dữ biết hắn là ngủ rồi, cũng không quấy dày hắn. Kết quả không bao lâu, phía trước liền có cái đầu tặc hề hề mà xoay lại đây. Đã lâu không có tới hỏi ngươi, thành sao? Lạc Gia Dữ đối mặt người này luôn luôn bát phương bất động. Duy vì kính dâm khốc ca bản sắc, Vân Đạm Phong khinh nói. Ta cảm thấy thành, nga, đó chính là không thành. Tống Lai đem đầu xoay trở về, một lát sau lại xoay trở về. Lão ngụ tử nhọc lòng nói chung nói, đồ đệ ngươi không được a, đều yêu thầm nhân gia lâu như vậy, một chút tiến triển đều không có sao. Lạc Gia Dữ, ai nói, hắn đều đem yêu thầm biến minh luyến, Tống Lai tuy rằng mẫu thai sâu lâu nhiều năm. Nhưng ở giới giải trí lăn lê bò lết lâu như vậy. Hơn nữa thiên phú am hiểu xem mặt đoán ý. Thực mau liền nhìn ra Lạc Gia Dữ cao lãnh biểu tình phía dưới hàm nghĩa. Người thổ lộ, Lạc Gia Dữ cong cong môi. Không tỏ ý kiến, Tống Lai tiếp tục quan sát. Nheo lại đôi mắt, người cự tuyệt. Lạc Gia Dữ khóe miệng bang mà một chút thu hồi đi. Tống Lai như suy tư gì. Đang ở truy, Lạc Gia Dữ khiếp sợ, quay đầu nhìn về phía trước người, lợi hại a Tống lão sư tỷ, Tống Lai đắc ý. Đó là, không nhìn xem là ai, Lạc Gia Dữ thuận miệng nói tiếp nói. Đuổi tới sau thỉnh ngươi khai sâm panh chúc mừng, hành a. Tống Lai hỏi, khai mấy bình thỉnh mấy bình, ngươi đem cửa hàng trong môn sâm panh dọn không đều được. Tống Lai tới hứng thú. Bạch nhặt sâm panh không khai bạch không khai. Lại lần nữa hứng thú bừng bừng mà cho người ta ngốc tiền nhiều nghịch đồ bày mưu tính kế lên. Truy người phải có thành ý a, 80% ái thêm 19% chân thành. Cuối cùng lại thêm 1% nghi thức cảm. Sau đó bang mà một chút hỗn hợp. Người là có thể được đến một cái 100% đối tượng. Lạc Gia Dữ híp mắt. Cảm giác nghe tới không phải thực đáng tin cậy. Đây cũng là ngươi từ Mary Sue trong tiểu thuyết nhìn đến. À không, ta tự mình trải qua. Tống Lai lời thề son sát. Ta tiểu học năm 4 khi cái kia cao lãnh băng sơn giáo thảo chính là như vậy bị ta đuổi tới. Loại này truy người phương pháp thân chắc hữu hiệu được không? Người liền phóng 100 tâm hào, dứt lời hắn câu chuyện vừa truyền. Đề kiến nghị nói, ta nhớ rõ ngươi sinh nhật không phải mau tới rồi sao? Có thể cùng ngày lại biểu một lần bạch thử xem a. Lại có nghi thức cảm lại chân thành. Ta cảm thấy thực không tồi, a. Lạc Gia Dữ trừng mắt xem hắn. Ta như thế nào không biết ta mau sinh nhật? Ngươi không phải ít nguyệt ít ngày sao? Tống Lai đôi mắt trừng đến so với hắn còn đại. Ta phía trước đăng ký khi thấy quá ngươi tư liệu. Ngươi sinh nhật liền viết cái này a. Lạc Gia Dữ đã hiểu. hắn cùng Sơ Dụ là xuyên thư lại đây thay thế nguyên chủ, cho nên ở thế giới này các loại tư liệu bao gồm sinh nhật đều là nguyên chủ. Bọn họ chân thật sinh nhật trừ bỏ đối phương ở ngoài không ai biết, ngày đó không phải ta sinh nhật, Lạc Gia giữ phủ quyết rớt Tống lão sư đề nghị. Sau đó chán đến chết mà nghiêng đầu nhìn chằm chằm Phát Tiểu Ngủ Nhan. Nhìn chằm chằm đến một nửa đột nhiên ý thức được một sự kiện, hắn sinh nhật còn có đã lâu. Nhưng là Sơ Dụ sinh nhật mau tới rồi, hơn nữa chỉ có hắn một người biết, ta giống như có ý nghĩ. Hắn nhìn kia Trương An Tường đi vào giấc ngủ sườn mặt. Tự mình lẩm bẩm, Sơ Dụ tỉnh lại thời điểm xe buýt vừa vặn ở doanh ngoại cổng lớn trước dừng lại. Đã tiếp cận đêm khuya, ngoài tường còn có rất nhiều trạm tỉ chuyên môn ngồi xổm chờ bọn họ trở về xe, xe buýt môn chậm rãi mở ra, mỗi xuống dưới một vị luyện tập sinh, thực mau đều bị vây quanh ở kích động tiếng thét chói tai chung. Bảo bối chơi đến vui vẻ sao, lão công người nhất định phải xuất đạo a, hào hào ăn cơm, hào hào huấn luyện chúng ta ở Tam Công sân khấu chờ ngươi. Đại bộ phận luyện tập sinh ở nhân viên công tác hộ tống hạ an tĩnh mà xuống xe. Vào cửa, ngẫu nhiên nghe thấy tên của mình sau sẽ mỉm cười hoặc gật gật đầu. Chỉ có nhân khí đặc biệt cao, tiếng hô cũng đặc biệt nhiều tuyển thủ sẽ chuyên môn dừng lại đáp lại số lượng khổng lồ fan. Bãi tử ca, bãi tử ca, bãi tử ca, ngươi lại ngủ rồi. Sơ Dụ ngốc ngốc mà mở mơ mơ màng màng đôi mắt. Chờ phản ứng lại đây sau đột nhiên duỗi tay che lại mặt. Bãi tử ca, chúng ta ái ngươi, bãi tử ca. Ngươi nghe thấy được sao? Sơ Dụ một bàn tay bụng mặt. Một bàn tay nâng lên tới so cái một. Tỏ vẻ thu được. Bãi tử ca, chúng ta như vậy ái ngươi, ngươi có phải hay không cũng thực yêu chúng ta? Sơ Dụ vươn ngón tay cái, ngón trỏ lại một nghiêng, thủ thế liền từ một biến thành đại biểu đối câu. Bãi tử ca đừng thẹn thùng a, bãi tử ca so cái tâm. Sơ Dụ so câu thủ thế lại một sửa, lại biến thành so tâm thủ thế, giống cái toàn tự động nghe mệnh lệnh tiểu người máy, trừ bỏ không nói lời nào, không cho xem mặt ở ngoài, nào nào đều thực ngoan. Phen sàng, phen vui vẻ, phen hạnh phúc, phen cười đến ngửa tới ngửa lui. Phún tử ca, phún tử ca, ngươi cũng tỏ vẻ a. Phấn hai vị này đều tương đối ý xấu, ái làm khó người khác. Rốt cuộc Lạc Gia Dữ từ nhập doanh bắt đầu liền không đi qua đáng yêu lộ tuyến. Cho tới nay mới thôi cũng chưa người xem qua hắn so tâm. Lạc Gia Dữ quay đầu xem tưởng làm sự đám kia fan, ngữ khí bình tĩnh, nghĩ đều đừng nghĩ, ta đi thuần khốc ca lộ tuyến, ai ra thuần tương đương khốc tương đương ca tương đương. Nhà ai khóc ca thích đối bằng hữu làm nũng a, nhà ai khóc ca suốt ngày đối bằng hữu toái toái niệm a, nhà ai khóc ca cùng bằng hữu cos cậu bé bọt biển cùng Patrick Star a. Quần chúng ngôn luận dần dần oai tới rồi mặt khác phương hướng đi lên, cụ thể thể hiện đang làm song ngư CP đều tàng không được, bắt đầu vũ đến chính chủ trên đầu đi. Sơ Dụ hít sâu một hơi, ở bị một đám người thấy chính mình lỗ tai nóng lên sau đó khiến cho thét chói tai cùng trốn đến Phát Tiểu phía sau, trực tiếp khiến cho thét chói tai chi gian lựa chọn người sau. Hiu mà một chút tàng tới rồi Lạc Gia giữ mặt sau, quả nhiên khiến cho một đại sóng thét chói tai. Một người không nghĩ so cùng Tiểu Ngư cùng nhau so cái tâm tổng có thể đi. Lạc Gia giữ kiệt lực khống chế được chính mình giơ lên khóe miệng, cúi đầu chọc chọc Sơ Dụ bả vai. Sơ Dụ quay đầu lại, làm gì, so cái tâm, sau đó đã bị ôm vòng lấy bả vai. Mỗ vị thuần khốc ca một bàn tay so với bị chính mình phỉ nhổ tình yêu thủ thế. Đối với màn ảnh cười đến cùng mới vừa ăn xong đường giống nhau ngọt, này đều đệ mấy cái danh trường. Hợp CP chạm tỷ nhân cơ hội mãnh chụp mấy chục chương. Một bên chụp một bên cảm khái, ta đời này cũng chưa ăn qua tốt như vậy, một đường đưa đến không sai biệt lắm. Tuyển Tú Doanh đại môn gần ngay trước mắt, phía sau đột nhiên truyền đến một đạo vang dội tiếng la. Mơ hồ còn kèm theo khóc nức nở. Lạc Lạc, tiểu ngư nhất định sẽ thuận lợi xuất đạo đi, nguyên bản loại này hỏi chuyện là tương đối mẫn cảm, chịu quá nhân viên công tác nhắc nhở luyện tập sinh phần lớn sẽ không làm ra xác thực đáp lại. Nhưng Lạc Gia Dữ quay đầu lại, ân, nhất định sẽ, hắn hướng về phía thanh âm truyền đến phương hướng vẫy vẫy tay. Sau đó cười cười, thật vậy chăng, nhị công xếp hạng là một cái búa tả. Lạc ở sở hữu fan trong lòng vết sẹo, hiện tại đột nhiên bị bóc ra tới, mọi người cảm xúc đều có chút thu không được, thật sự. Chính chủ thực chắc chắn, xuất đạo đêm thấy, có chút fan đương trường liền đỏ đôi mắt, Lạc Gia Dữ cười chọc chọc bên cạnh. Đầu còn cương, đưa lưng về phía fan không dám quay đầu lại sơ dù. Người cũng nói hai câu a. Các nàng đều mau khóc, sơ dụ tại chỗ đốn trong chốc lát. Lại lần nữa nâng lên tay, chỉ bên cạnh người, so cái câu, sau đó so cái ngón tay cái, thực trừu tượng. Nhưng mọi người đều lý giải hắn ý tứ, bãi tử ca phún tử ca muốn cùng nhau xuất đạo a, ban đêm lâm. Thời buổi họp mặt phen ở từng đợt chúc phúc chung kết cục. Lạc Gia Dữ thay thế sơ dụ cùng sở hữu fan nói xong đừng. Vừa định lôi kéo người tiến doanh, kết quả liền thấy phía trước nhân viên công tác đột nhiên đi vòng vèo trở về. Sắc mặt thoạt nhìn có chút xin lỗi, doanh lâm thời ra chút trạng huống, chỉnh đống ký túc xá đều cúp điện, sao, đuôi phân yêu on wiki đích, sao, hết chương.